Đẹp tuyệt thú hoàn, chương 4, Lang Thành, góc truyện audio.com. Mặt sau Duyên Bình Vương Phủ, là một thanh sơn kéo dài không ngừng, duyên xa ngân nga, vô biên vô hạ. Âu Dương Vũ dùng bùn đất tinh tế chát trên mặt cùng lộ ra ngoài da thịt thượng lau một cái. Lát sau, nàng đối với suối nước hai tay vỗ, vui vẻ lẩm bẩm. Hì hì, cái dạng này hẳn là an toàn đi. Tâm buông xuống, nàng liền thả người theo núi rừng hướng phương xa mà đi. Âu Dương Vũ lại không biết nói, cho dù nàng đem màu da thân hình toàn bộ che lấp đi, coi hắn ngũ quan mà nói cũng đủ làm cho người ta kinh diễm. Lúc này phạm vi Duyên Bình Vương thế lực nàng không dám dừng lại, vì thế cước bộ gia tốc cũng không ăn không uống đi nhanh về phía trước. Nghĩ đến ăn uống, Âu Dương Vũ mới nhớ lại chính mình một ngày một đêm đều không có gì trong bụng. Nghe trong bụng truyền đến, ọc ọc ọc, tiếng kêu to, Âu Dương Vũ cười khổ đứng lên. Nàng thì thào nói, kiên trì 3-4 giờ, ra khỏi đây liền đi tìm gì đó ăn. Này 3-4 giờ khả thật khó qua. Âu Dương Vũ đói đến hai mắt thấy toàn màu đen, mới xoay người hướng dưới chân núi chạy tới. Nàng phỏng chừng một chút, này vài cái giờ cấp trì, ít nhất cũng đi vài trăm dặm lộ rồi, kia Duyên Bình Vương sợ là không truy kịp chính mình. Này quan đạo thực khá, tuy rằng cũng là hoàng bùn đất mặt, lại kết rắn chắc thật, rất ít nhìn đến hãm hại động. Âu Dương Vũ sừng sốt, trong lòng chẳng lẽ tới cái gì thành phố lớn phụ cận phải không? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng bất an, lộn trở lại trong rừng cây, thẳng hái một ít lá cây, làm thành đỉnh đầu rộng thùng thình nón xanh. Cắm sừng, mang lên đỉnh đầu, lại dùng một ít hách màu bùn đất ở trên mặt tìm vài đạo sau, nàng mới trong lòng thiết thực một chút. Nàng đã sớm quan sát quá, người nơi này, có không ít người trên mặt có các hoa văn màu sắc sặc sỡ, chính là không biết là trời sinh, vẫn vẽ đi. Đi ở trên quan đạo, Âu Dương Vũ cúi đầu, này quan đạo thường thường có người đi qua, phần lớn là một ít thân vải bố, hình thể cường tráng hán tử. Âu Dương Vũ quan sát một chút, phát hiện người thế giới này, phần lớn là màu da khá đen, hình dáng sâu đậm. Trên đường thỉnh thoảng có nữ tử đi qua, mặc kệ là cô gái hay phụ nhân, này đó nữ tử đều có điểm thô ráp, thiếu một ít nữ tính mềm mại. Này đó nữ tử, bộ dạng thanh tú đều rất ít. Âu Dương Vũ thầm nghĩ, có thể nữ tử gia cảnh tốt cũng không dễ dàng xuất môn đi, những người này áo cơm không kế, bộ dạng không tươi ngon mọng nước cũng là bình thường. Đi thêm một dặm lộ, một cửa thành cực kỳ cao lớn xuất hiện ở trước mắt Âu Dương Vũ. Này cửa thành cùng Âu Dương Vũ trong trí nhớ thời trung cổ thành lâu thập phần tương tự. Tứ phương tứ chính, tường thành toàn bộ từ thanh thiếp xây thành. Lúc này đây, Âu Dương Vũ xuất hiện ở cửa thành cũng không có khiến mọi người chú ý, nàng thật to thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bước đi liền hướng vào bên trong thành, đây là kiến trúc phần lớn là từ tảng đá làm thành, thập phần thô lậu. Chỉ có ở vào ngã tư đường hai bên mặt tiền cửa hàng, đều từ đầu gỗ làm thành. Một đám hình thể cường tráng hán tử, bãi thực quán cùng tạp hóa quán, không ngừng quát to. Bánh bao A thơm ngào ngạt, bánh bao A thước tô A, một văn tiền một cái thước tô A, các vị phụ lão, các vị hương thân, đi ngang qua xem chút đi không cần bỏ qua A, ồn ào và ồn ào, làm cho Âu Dương Vũ cảm thấy được thập phần mới mẻ. Nàng xem hướng này thơm ngào ngạt cái ăn, bụng từng đợt thầm thì rung động. Góc truyện audio.com. Bất quá thân thể của nàng không có một đồng, ngay cả bạc vụn cũng không có. Đi rồi vài chục bước sau, một cái thật to, làm, tự xuất hiện ở trước mắt Âu Dương Vũ. Nàng cầm trong lòng ngực nắm lấy ngọc bội của Duyên Bình Vương, hướng hiệu cầm đồ, rồi lại ngừng lại, không được, này đó ngọc bội quá mức rõ ràng, nói không chừng ta chân trước mới làm điệu, sau lưng còn có nhân mang bắt được ta. Những người đó ánh mắt thật sự làm cho nàng ghê tởm cực kỳ, bởi vậy Âu Dương Vũ cho dù đói đến choáng váng đầu hoa mắt cũng bước đi không tiền. Mất thật lớn khí lực, Âu Dương Vũ mới đặt chân rời đi hiệu cầm đồ, trơ mắt nhìn một đám quán ăn, rớt xuống một chuỗi nước miếng nhỏ. Hút hấp nước miếng, Âu Dương Vũ thầm nghĩ, chịu không được, ta thật sự chịu không nổi. Lúc này, nhất tràng cửa hàng bạc xuất hiện ở trước mắt. Âu Dương Vũ trước mắt sáng ngời, bước đi đi vào. Đến cửa hàng bạc, đứng trước quầy tính tiền là một hán tử đã hơn 40, hán tử này có bộ râu quai nón, trên mặt không có được bao nhiêu thịt, một đôi mắt không lớn tinh quang chớp động. Đi đến trước mặt hắn, Âu Dương Vũ hạ giọng nói. Nơi này có đổi ngân phiếu không? Hán tử ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng, hỏi. Không đổi ngân phiếu, ngươi tới nơi này để làm chi? Thực không khách khí, Âu Dương Vũ từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu, nói, đổi thế nào? Đây là, ngân phiếu, 1 vạn lượng bạc, hán tử sừng sốt gật gật đầu nói, tuy rằng lớn một chút, vẫn có thể đổi. Âu Dương Vũ lại từ trong lòng lấy ra thêm một tờ, nói, đem cái này đổi luôn thành 2 vạn lượng, toàn bộ đổi thành 120 tờ tiểu ngân phiếu. Mặt khác, cho ta 120 bạc vụn, Hán tử gật gật đầu, trên mặt dẫn theo cười. Tốt, chờ một chút. Nhìn đến hán tử đi vào bên trong, Âu Dương Vũ cúi đầu, mũi chân trên mặt đất chuyển vòng. Chờ hắn vừa ra tới, Âu Dương Vũ liền chậm chậm mở miệng nói. Vẫn là cho ta 1.000 lượng bạc đi, còn lại đều là ngân phiếu. Hán tử kia nói, có thể, khi Âu Dương Vũ ra khỏi cửa hàng bạc nàng đã muốn ra một thân mồ hôi lạnh. Đem ngân phiếu giấu bên người, đem bạc để vào túi trong tay áo, Âu Dương Vũ đi nhanh về phía một tửu lâu. Trong tửu lâu người đến người đi, khi Âu Dương Vũ đi vào, không có khiến cho bao nhiêu người chú mục. Nàng ở góc thượng tìm một chỗ tùy tiện cùng tiểu nhị gọi 2 phần đồ ăn, liền an tâm chờ đợi. Lúc này, một tiếng cười truyền vào tai nàng. Ca, ngươi xem người nọ hảo thú vị nga, mũ của nàng cương nhiên là kê thực diệp làm thành. Muội vừa nhìn thấy còn thực tinh xảo a, đây là thanh âm của một cái cô gái. Khi cô gái nói xong, nháy mắt mấy ánh mắt đồng thời hướng về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ trong lòng bất an, đầu càng hướng mặt bàn càng ngày càng thấp. Nàng cười khổ thầm nghĩ, chờ ta ra khỏi quán, nhất định đổi mũ a, đúng rồi, còn phải mua một ít son, bột phấn để hóa trang nữa. Ca, ngươi đến nói với hắn, xem có thể hay không đem mũ bán cho ta. Bên cạnh thiếu niên đang muốn trả lời, bỗng nhiên bên ngoài một trận ồn ào rung trời, đồng thời, một hồi nghị luận truyền vào trong tai Âu Dương Vũ. Trời ạ, hôm nay lang thành thật đúng là náo nhiệt. Đúng vậy, kia chẳng phải là vài vị điện hạ cùng thành chủ, bên cạnh bọn họ là cái gì? Trời ạ, là lang thành đại mỹ nhân, a, ngay cả tiểu công chúa cũng đến đây, thật sự là quá tốt. Mỹ nhân, Âu Dương Vũ trong lòng vừa động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Cách chương.